Tử Vận đang đi phía trước hơi run nhẹ rồi lại bước tiếp. Còn Lôi Cương cứ thế mà đi sau. Điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc đó là trên tầng thứ 6 cũng không có nhiều những tòa kiến trúc to lớn mà chỉ có vài căn phòng nhỏ thưa thớt, chẳng khác gì một cái thôn nhỏ. Chẳng qua mặt đất có sương mù bao phủ nên khiến cho người ta có cảm giác như đang bước đi trong mây. Ai? Một âm thanh già nua từ trên đám mây vọng xuống cùng với một thứ áp bức khiến cho Lôi Cương cảm thấy ngực như có một tảng đá đè nặng, hô hấp khó khăn. Nhưng Tử Vận đi trước chợt vung tay khiến cho áp lực đó biến mất. Tử Vận khẽ hé miệng lên tiếng, âm thanh của nàng lan ra tới tận chân trời mãi không biến mất. Mà âm thanh già nua kia cũng biến mất khiến cho tầng thứ 6 của kiếm cương môn trở lại yên tĩnh. Sau khi vòng qua vài căn phòng nhỏ, Lôi Cương cảm thấy kinh hãi. Trong đám mây mù đang bao phủ tầng thứ 6, hắn như cảm thấy được có một ánh mắt nào đó đang nhìn trộm mình. Chỉ cần mình làm loạn là sẽ phải đón nhận cái chết. Đột nhiên, Lôi Cương nhìn thẳng về phía trước. Ở nơi đó có một tòa kiến trúc hùng vĩ với phong cách cổ xưa xuất hiện trong mây mù. Lôi Cương đứng yên tại chỗ, có thể nhìn thấy thấp thoáng ba chữ to màu tím, Tàng Thư Các. Đúng rồi, Lôi Cương, cương khí của ngươi có thuộc tính gì? Tử Vận quay đầu nhìn Lôi Cương mà hỏi. Lôi Cương giật mình, gương mặt có chút sững sờ mà nhìn Tử Vận. Sau khi do dự một lúc, Lôi Cương thở dài nói, ta, khi ở kiếm đỉnh môn, lúc vận hành cương khí mà cho vào trong 5 cây cột thì không có một cái nào sáng lên. Tử Vận sững sờ, trong mắt xuất hiện sự kinh ngạc mà nhìn Lôi Cương rồi nói, vậy cương ký của ngươi là? Cương ký của ta tìm được trong phòng có chữ vô. Lôi Cương nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tử Vận mà trong lòng cảm thấy đau nhói cùng sợ hãi. Hắn sợ rằng sau khi Tử Vận biết được điều đó sẽ rời xa mình. Vậy ngươi vào phòng chữ vô trước xem có hay không? Nếu không có thì vào phòng khác. Tử Vận gật đầu, tay phải đưa ra nắm lấy tay trái của Lôi Cương mà đi về phía Tàng Thư Các. Lôi Cương như bị sét đánh, ánh mắt của hắn giật giật liên tục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, âm mưu có những điều khiến cho người ta cảm động giống như là trong ngày tuyết rơi được người ta đưa cho bếp than ấm, lúc ngươi nghèo khó được người giúp đỡ. Vì vậy mà có nhiều chuyện khiến cho con người ta phải khắc ghi vào trong lòng. Lúc này, trong lòng Lôi Cương hết sức phức tạp, ánh mắt chan chứa sự cảm kích. Nhìn bóng hồng trước mặt, Lôi Cương không thể biểu lộ được tình cảm của mình. Nhưng có thể biết rõ một điều là hắn đang xúc động. Một người khác khi thấy hắn có tư chất quá kém sẽ lập tức thay đổi thái độ, thậm chí còn cười mỉa. Nhưng Tử Vận lại chẳng để ý tới điều đó, ngược lại còn kéo tay Lôi Cương. Nếu như vừa rồi, Tử Vận nắm tay chỉ làm cho tim hắn đập nhanh thì bây giờ, Lôi Cương làm sao mà không hiểu được ý của nàng. Lôi Cương giãy khỏi bàn tay mềm mại của Tử Vận rồi trong lúc nàng còn chưa kịp có phản ứng liền nhanh chóng nắm lại bàn tay đó. Tử Vận run người, gương mặt lập tức ửng hồng, tim đập thình thịch. Tử Vận muốn rút tay lại nhưng lại phát hiện ra như không còn sức nên chỉ biết thẹn thùng, cúi đầu mà đi. Đám mây mù che lấp Tàng Thư Các từ từ loãng hơn. Tới lúc này có thể nhìn thấy toàn bộ cả Tàng Thư Các. Nhưng Lôi Cương cũng không có tâm trí mà quan sát. Quả tim của hắn đang đập thình thịch cùng với sự cảm kích khiến cho Lôi Cương muốn thời gian ngừng trôi, vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này. Nếu lúc này, Lôi Cương mà quan sát sẽ phát hiện có một thanh kiếm dài 7 thước đang lơ lửng phía trên của Tàng Thư Các, tỏa ra một ánh hào quang nhàn nhạt bao phủ nơi đây. Dầm! Lôi Cương đột nhiên dừng lại, lùi mấy bước, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay của Tử Vận không chịu buông, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Dường như trước mặt hắn có một bức tường trong suốt chặn hắn lại. Thấy Lôi Cương như vậy, Tử Vận mỉm cười, vung tay phải lên tạo ra một đạo kết giới bao phủ quanh người Lôi Cương rồi nói, bây giờ ngươi có thể đi vào được rồi. Lôi Cương bán tín bán nghi rồi đi về phía trước. Hắn liền nhận ra sự cản trở trước đó đã biến mất. Điều này khiến cho hắn càng thêm thắc mắc. Càng ở lâu với Tử Vận, Lôi Cương lại càng nhận ra những điểm bất phàm của nàng. mà có thể dễ dàng lên tầng thứ 6 của kiếm cương môn thì Tử Vận có thân phận như thế nào? Cánh cửa lớn của tàng thư các cũng không bị khóa. Dường như thứ kết giới vừa mới ngăn cản lôi cương chính là sự phòng ngự của nó. Có hai vị lão nhân ngồi xếp bằng hai bên cười. Cảm nhận được Tử Vận và lôi cương tới, cả hai lão đều mở đôi mắt đục ngầu mà nhìn Tử Vận. Lão nhân bên trái mỉm cười, nói, Tiểu Vận Nhi, hôm nay, ngọn gió nào lại đưa ngươi tới đây? Chẳng lẽ trong tàng thư các lại có thứ cương kỹ đáng cho ngươi xem? Tử Vận nhìn lão nhân, hơi cười nói, thúc thúc vô cương tử. Hôm nay Tử Vận đưa một vị bằng hữu của mình tới. A, Tiểu Vận Nhi cũng có bằng hữu ở kiếm cương môn. Ánh mắt đục ngầu của lão nhân bên phải nhìn lôi cương khiến cho hắn run người. Hai làn khí thế kinh khủng trong nháy mắt ép tới khiến cho hắn hít thở không nổi. Khi Tử Vận bước lên, hai đạo uy thế đó mới biến mất. Đệ tử của kiếm cương môn có thể trở thành bằng hữu của Tiểu Vận Nhi thì đúng là phúc của kiếm cương môn. Lão nhân tên là Vô Cương Tử ngồi bên trái mỉm cười ấm áp. Làm sao mà Tử Vận không đoán được ý của Vô Cương Tử nên tức giận trừng mắt mà nhìn lão. Rồi nàng chợt nói, Vô Cương Tử, Vô Minh Tử thúc thúc, ta đưa hắn vào trong tàng thư các. Đi thôi, đi thôi, chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng. Cương kỹ ở đây khó lọt được vào mắt ngươi. Vô Minh Tử cười nói. Tử Vận nhìn lôi cương vẫn đứng sững sờ ở đó mà định kéo hắn đi. Nhưng có hai vị tiền bối ngồi ở đây nên không tiện làm điều đó. Vì vậy mà nàng đành trừng mắt nhìn lôi cương, nói, còn đứng ngẩn người ra đó làm gì? Tới lúc này, lôi cương mới tỉnh ngộ, nhìn hai lão già một cái rồi mới mỉm cười với Tử Vận. Sau đó hắn theo Tử Vận đi vào trong tàng thư các. Khi cả hai người đã vào bên trong, Vô Minh Tử nhắm mắt lại rồi thốt lên. Hà, Vô Cương Tử mở hai mắt đục ngầu nhìn Vô Minh Tử với ánh mắt thản nhiên. Ngươi nói xem, Vô Minh Tử thở dài. Việc này chúng ta đừng để ý tới, cùng không nên xen vào. Vô Cương Tử chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng nếu cứ để tiếp tục thì chỉ sợ sau này không ổn. Nếu để cho hai người bọn họ lúc sâu thì tới lúc đó cả hai sẽ phải đau khổ cả đời. Vô Minh Tử thở dài vừa nói vừa nhìn Vô Cương Tử. Tử Vận nhất định phải về. Nha đầu đó ở đây không được lâu. Cứ để cho nó có một quãng thời gian tốt đẹp đi. Âm thanh giống như từ trong cơ thể Vô Cương Tử phát ra. Vô Minh Tử sửng sốt rồi thở dài rồi chậm rãi nhắm mắt. Chuyện của Tử Vận bọn họ không thể để ý tới. Điều bọn họ có thể làm chỉ là làm cho Tử Vận bớt đau khổ. Dù sao thì bọn họ cũng đã nhìn Tử Vận lớn lên. Dưới sự hướng dẫn của Tử Vận, Lôi Cương đi vào trong tàng thư các. Nơi đây cũng giống như kiếm đỉnh môn, có tất cả 6 gian phòng. Đứng trước cửa phòng có chữ Vô, Tử Vận nói, ngươi chắc chắn là phải vào phòng chữ Vô sao? Cương kỵ trong phòng này đều là bản thiếu, không đầy đủ. Lôi Cương nhìn Tử Vận, cười ni ô sờ. Khai thiên của ta chẳng phải là bản thiếu hay sao? Tử Vận sửng sốt rồi gật đầu thản nhiên. Nàng vung tay phải lên khiến cho cánh cửa căn phòng có chữ Vô từ từ mở ra. Tử Vận nói, ngươi vào đi thôi. Ta ở đây chờ ngươi. Nhìn lôi cương đi vào trong căn phòng có chữ Vô, Tử Vận đứng ở đó mà suy nghĩ. Vừa rồi Vô Cương Tử và Vô Minh Tử nói rất đúng. Mà Tử Vận cũng có thể nghe thấy những điều đó. Đúng là nàng cứ coi nó như là một ký ức thật đẹp đi. Sau khi bước vào căn phòng có chữ Vô, lôi cương sững sờ nhìn vô số cương kỵ trôi nổi phái trước. Chợt hắn tỉnh ngộ khi nhớ ra Tử Vận vẫn còn ở bên ngoài mà chờ mình. Vì vậy mà lôi cương bắt đầu quan sát cẩn thận mấy trăm quả cầu sáng trước mặt. Kim Trảm Thần, thất phẩm địa cấp. Sau khi nhìn tên của các loại cương kỵ, trong lòng lôi cương hết sức khiếp sợ. Nơi này cương kỵ thấp nhất cũng là ngũ phẩm. Nghĩ tới những gì mà Tử Vận nói thì ở đây phần lớn chỉ là bản thiếu nên lôi cương hơi thở dài. Thời gian trôi qua khiến cho các vị tiền bối phó mặc tất cả những tâm huyết mà mình sáng tạo ra. Thực sự là đáng tiếc. Sau khi quan sát một lúc, lôi cương nhìn về phía quả cầu lớn nhất. Ánh mắt của hắn thay đổi, khóe miệng hơi giật giật. Khai thiên cửu thức. Lôi cương mừng rỡ như điên. Hắn không ngờ được rằng mình lại có thể tìm thấy cương ký khai thiên. Lôi cương vươn tay phải ra, đưa về phía quả cầu. Quả cầu sáng vang lên vô số tiếng động khiến cho lôi cương rụt tay lại. Nhìn bàn tay phải đang tê dại, lôi cương ngẩn người. Sao lại thế này? Lôi cương kinh ngạc, nghĩ thầm. Ở kiếm đỉnh môn chẳng phải là mình có được khai thiên bằng cách như thế hay sao? Tại sao bây giờ lại không được? Sau khi suy nghĩ một lúc, lôi cương lại vươn tay phải rồi rụt lại. Sắc mặt hắn trở nên quái dị. Đây đúng là khai thiên nhưng nhìn thì ngay trước mắt mà lại xa tới tận chân trời, làm cho hắn không thể lấy được. Lôi cương cảm thấy không cam lòng liên tục thực hiện lại mấy lần nhưng hoàn toàn thất bại. Thật lâu sau, lôi cương lại duỗi tay phải. Nhưng lần này, hắn lại nhắm mắt, trong đầu nhớ lại về 6 thức trước của khai thiên. Một tiếng động vang lên, lôi cương chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung. Vô số văn tự vàng óng và hình vẽ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Lôi cương phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất mà ngất đi. Tử vận thở dài một tiếng, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ. Nàng nhìn chăm chú về phía cửa phòng nhưng biết tìm cương ký cần phải có thời gian nên lại nhìn sang 5 cái phòng khác rồi từ từ đi vào phòng có chữ thổ. Cương ký ở đây có lẽ không có thứ nào đáng để cho tử vận chú ý nhưng nàng cũng muốn giúp lôi cương tìm kiếm xem trong 5 phòng còn lại có khai thiên hay không. Chẳng biết tại sao nhưng tử vận lại cảm thấy cái tên đó rất quen như đã nghe thấy người nào đó nhắc tới. Sau khi trở về tộc phải tìm hiểu xem mới được. Tử vận thầm nhủ như vậy. Chưa tới nửa canh giờ, tử vận đi từ trong phòng chữ kim bước ra. Nhìn hành lang trống trải mà nàng cảm thấy nghi hoặc không hiểu tại sao lôi cương vẫn chưa đi ra. Tử vận đứng bên ngoài phòng chữ vô tới nửa canh giờ thấy lôi cương vẫn chưa đi ra liền cảm thấy lo lắng. Nàng vung tay phải mở cửa phòng rồi đi vào. Ở tầng thứ 4 của kiếm cương môn, trong một căn phòng nhỏ, kiếm thần đang ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn. Trong 2 tháng qua, trong lòng kiếm thần chất chứa đầy sự thù hận và ghen tị. Trận chiến lúc trước với lôi cương, kiếm thần hồi phục đã được 1 tháng. Mặc dù những vết thương trên người đã hết nhưng trong lòng hắn đã hạ một mầm mống. Từ nhỏ đến lớn, kiếm thần luôn là điểm sáng, là người số 1 trong số thanh niên của kiếm cương môn. Hắn có tư chất và ngộ tính đều vượt hơn những người cùng trang lứa. Vốn sau khi chiếm được vị trí vua của cương sư, kiếm thần cao ngạo liền cảm thấy thỏa mãn. Nhưng không ngờ mới chưa được 1 tháng lại bị lôi cương đánh nát. Đột nhiên bị ngã khiến cho kiếm thần không thể chấp nhận được điều đó. Người lên càng cao thì càng phải chịu nhiều gánh nặng. Sau trận chiến của kiếm thần với lôi cương rơi vào thế lưỡng bại câu thương, có đệ tử đã đặt câu hỏi rằng trận chiến của gã với Mộc Vân có phải là may mắn. Điều này khiến cho kiếm thần nổi giận. Mà điều khiến cho gã càng thêm không thể chấp nhận được đó là người mà gã thầm mến trong lòng lại có quan hệ chặt chẽ với lôi cương. Lúc đó, khi bị tử vận đánh bay, vết thương trong lòng hắn còn lớn hơn cả vết thương bên ngoài. Vì vậy mà sự đố kỵ và oán hận của gã với lôi cương lại càng tăng lên. Sau khi tỉnh lại được 1 tháng, không lúc nào, kiếm thần không nghĩ tới trận chiến với lôi cương, nhằm đoạt lại vinh quang của mình. Tử vận, chỉ có gã mới được có. Gã nắm chặt 2 tay mà gầm lên trong lòng. Một âm thanh hùng hậu chợt vang lên bên tai của kiếm thần. Kiếm thần sững người, sự âm trầm trên khuôn mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự kính sợ. Gã đứng lên, cung kính nói, ra ra. Một vị lão nhân mặc trang phục màu hồng từ từ xuất hiện bên cạnh kiếm thần. Ánh mắt lão ôn hòa nhìn đứa cháu làm cho mình cảm thấy kiêu ngạo. Sau khi nhận ra sự âm độc trong ánh mắt của kiếm thần, lão nhân thở dài, nói, thần nhi, ra ra biết ngươi đang nghĩ tới trận chiến 2 tháng trước. Thần nhi, ngươi có biết ra ra hy vọng cái gì ở ngươi hay không? Kiếm thần run người, kinh ngạc nhìn lão nhân mà nói, ra ra, thần nhi không biết. Ra ra hy vọng ngươi có thể bỏ được sự ngông nghênh của mình. Tư chất của ngươi rất cao nhưng ngươi có biết rằng ngươi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Trung su giới rộng lớn, thiên tài xuất hiện rất nhiều. Nếu như ngươi không bỏ được sự kiêu ngạo của mình thì cả đời này ngươi khó mà có thể leo lên được đỉnh cao của trung su giới. Lão nhân vỗ vỗ vai của kiếm thần mà nói với một ý nghĩa sâu xa. Hai tay kiếm thần nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, thấp giọng nói với lão nhân, ra ra, thần nhi hiểu rồi. Nhưng nếu không đánh bại Lôi Cương, con không cam lòng. Lôi Cương chỉ là một viên đá lót đường cho ngươi mà thôi. Nếu ngươi có thể vượt qua thì ngươi có thể tăng tiến. Nếu ngươi không thể hiểu vậy thì tảng đá này sẽ chặn đứng con đường của ngươi. Gia Gia biết trận chiến trước kia đã trở thành tâm bệnh của ngươi. Nhưng lúc này, ngươi đi trả thù không phải là điều hay. Chưa nói tới thân phận của Lôi Cương. Cho dù ngươi có đánh bại hắn thì lòng yên sẽ yên tĩnh được hay sao? Đôi mắt đục ngầu của lão nhân nhìn kiếm thần chăm chú. Kiếm thần kinh ngạc nhìn Gia Gia của mình mà nói, Lôi Cương có thân phận hay sao? Lão nhân nở nụ cười ấm áp mà nói, Lôi Cương là đệ tử của Ngự Thiên trưởng lão. Kiếm thần giật mình, ánh mắt như không tin được vào tai mình. Hai mắt gã chớp chớp không biết đang suy nghĩ tới điều gì. Thần nhi, một năm sau chẳng phải có thịnh hội giao lưu đó hay sao? Khi đó, ngươi cứ đường đường chính chính mà đánh bại Lôi Cương. Cho dù vô ý chém chết Lôi Cương thì Ngự Thiên trưởng lão cũng không để ý đâu. Lão nhân nở nụ cười ấm áp. Có điều lời nói của lão lại khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Nét mặt của kiếm thần thay đổi, trong mắt xuất hiện một sự âm độc rồi gật đầu thật mạnh. Thần nhi, tu luyện cho tốt đi. Nếu có thể đạt được một trong ba vị trí đầu trong đại hội giao lưu thì có thể nhận được phần thưởng rất nhiều đấy. Sau khi lão nhân nói xong liền từ từ biến mất. Kiếm thần ngơ ngác đứng ở đó, trong mắt lóe lên một tia sáng mà lẩm bẩm, ngay cả Gia Gia cũng nói rằng nhiều thì phần thưởng. Hừ, Lôi Cương, để cho ngươi sống lâu thêm mấy tháng. Ở tầng thứ ba của kiếm cương môn, Lôi Cương nằm yên trên mặt đất. Tử Vận lẳng lặng ngồi bên, ánh mắt hơi mê muội nhìn nét trưởng thành của Lôi Cương. Đây là lần đầu tiên mà Tử Vận ngắm Lôi Cương kỹ như vậy. Bất chi bất giác, Tử Vận nhớ tới hôm đầu tiên ở Thiên Hàn Đầm. Gương mặt trắng như ngọc trở nên thẹn thùng. Nhìn những vết chai che kín hai bàn tay cùng với những vết thương trên làn da mà đồng hôn, Tử Vận cảm thấy đau lòng. Nhớ lại những gì mà Lôi Cương tu luyện, ánh mắt của nàng trở nên phức tạp. Đôi mi của Lôi Cương hơi giật giật khiến cho Tử Vận giật mình, thốt lên, Lôi Cương. Lôi Cương từ từ mở hai mắt. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là khuôn mặt khuynh nước khuynh thành khiến cho hắn cảm thấy ấm áp và hồi hộp. Lôi Cương nhếch miệng cười nói, Tử Vận, cảm ơn ngươi. Ừm, ngươi làm sao ở trong phòng chữ vô thế? Vì sao lại ngất nằm trên đất? Tử Vận nhìn Lôi Cương rồi hỏi. Nét mặt của Lôi Cương trở nên nghiêm túc, từ từ nhắm hai mắt nhớ lại. Sau đó hắn chợt mở mắt. Ánh mắt không giấu được sự vui mừng, ôm ngay lấy cổ Tử Vận mà nói, Tử Vận, ta đã lấy được từ thức thứ 10 tới thức thứ 16 của Khai Thiên. Lôi Cương đang vui vẻ nên không nhận ra khuôn mặt của Tử Vận đã đỏ ửng, mà thân thể mềm mại của nàng cũng bắt đầu run run. A, đột nhiên, Lôi Cương kêu lên một tiếng sợ hãi vội vàng rụt tay lại. Gương mặt hắn cũng đỏ ửng vì xấu hổ. Hắn lo lắng nhìn Tử Vận nhìn đột nhiên sửng sốt mà nhìn đôi mắt đẹp đang đầy những nét phức tạp mà nói, Tử Vận, đừng như vậy, là do ta quá kích động, sau này sẽ không ôm ngươi nữa. Tử Vận nhìn nét mặt đang tự trách mình của Lôi Cương mà khóe mắt giật giật, chợt nàng quay đầu rồi nói, ta đi trước. Bóng hình của nàng nhoáng lên một cái rồi biến mất. Lôi Cương thử người nhìn trước mặt không còn ai. Ngửi mùi thơm còn vương lại ở đó, hắn tự trách mình. Thật lâu sau, Lôi Cương thở dài. Trong nháy mắt, nửa năm đã trôi qua cực nhanh. Đại hội giao lưu tới càng lúc càng gần. Vốn thí luyện đài luôn hết sức náo nhiệt thì bây giờ chỉ còn một vài tên đệ tử sắp bước vào trung niên. Do bị độ tuổi hạn chế nên bọn họ mất tư cách tham dự. Đám đệ tử còn lại thì cố gắng tu luyện, mau chóng nâng thực lực cho tới cương sư. Cho dù không lấy được vị trí trong đại hội giao lưu nhưng có thể góp mặt ở đó thì làm sao mà mọi người không cố gắng. Trong lúc mà tất cả đệ tử của kiếm cương môn dốc hết sức thì Lôi Cương cũng điên cuồng tu luyện khai thiên. Sau nửa năm, Lôi Cương đã có thể phát ra được chiêu thức 7. hắn quyết định trong vòng nửa năm còn lại ít nhất phải tu luyện được khai thiên thức thứ 8. Trong lúc hắn tu luyện khai thiên thì nội kình và cương khí trong cơ thể đều tăng lên. Bởi vì điều kiện để có thể phát ra được khai thiên đó là nội kình và cương khí phải đủ. Tới lúc này, cương khí và nội kình trong cơ thể Lôi Cương so với trước tăng lên rất nhiều. Tu vi đã đạt tới cương sư huyền cấp và luyện cốt hoàng cấp. Trong nửa năm qua, Lôi Cương chỉ lặp đi lặp lại hai việc đó là xếp bằng ngồi tu luyện, múa hư kiếm thử phát ra chiêu thức của khai thiên. Trong nửa năm, Tử Vận không hề xuất hiện làm cho Lôi Cương cảm thấy áy náy và tự trách mình. Nhưng do trong lòng có mục tiêu nên Lôi Cương cũng không nghĩ nhiều. Để tặng cho đại ca Lôi Ma một niềm vui bất ngờ ở đại hội giao lưu, Lôi Cương cũng dốc hết sức. Trên đỉnh của kiếm cương môn, một bóng người xinh xắn đang ngồi xếp bằng. Trên mặt đất như được trải một tấm thảm làm bằng xương là một thiếu nữ đang ngồi. Nhìn nàng giống như đang xếp bằng trên đám mây mù khiến cho nét đẹp của nàng lại càng thêm phần thánh khiết. Phù! Tử Vận từ từ mở mắt, thở ra một hơi. Nàng nhìn xuống biển mây phía trước rồi lẩm bẩm nói, cuối cùng thì cũng có thể áp chế được. Hư hỏa càng lúc càng bất thường. Chợt Tử Vận quay đầu nhìn về phía tây, như xuyên qua mây mù mà thấy được bóng người nàng muốn nhìn. Một âm thanh già nua chợt vang lên. Sắc mặt của Tử Vận chợt thay đổi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, tiến hóa tam gia gia. Một chút tình cảm phức tạp chợt xuất hiện trong mắt Tử Vận. Nét mặt nàng hơi mỉm cười, nhìn lão nhân có vẻ mặt ôn hòa mà thốt lên. Vận nhi, thời gian qua ngươi ở đây có tốt không? Lão nhân mỉm cười, trong mắt tràn ngập một sự yêu thương. Ừm, tam gia gia, thời gian qua, Vận Nhi ở đây tốt lắm. Thế nào mà tam gia gia lại có thời gian rảnh tới đây thăm Vận Nhi? Vận Nhi vừa mới nghĩ tới tam gia gia đấy. Tử Vận mỉm cười nói, nhìn khuôn mặt xinh xắn của Tử Vận, trong lòng lão nhân vừa cảm thấy cưng chiều lại vừa kiêu ngạo. Dù sao thì tôn nữ của lão cũng là một thiên tài, đủ khiến cho vô số cường giả phải thán phục. Thật thế sao? Vì sao mà tam gia gia lại thấy tiểu công chúa nhà Tử gia chúng ta lại có tâm sự như thế? Lão nhân cười ha hà, nói. Thậm chí, lão cũng chẳng ngại Tử Vận mà giấu giếm niềm vui của mình. Tử Vận xấu hổ, cười nói. Vận nhi có chuyện gì cũng không thể gạt được tam gia gia. Chợt nét mặt Tử Vận trở nên nghiêm túc. Nhìn lão nhân mà nói. Lần này, tam gia gia tới đây. Để làm gì? Thế nào? Tam gia gia không có việc gì thì không thể tới đây gặp Vận Nhi được hay sao? Lão nhân cũng không trả lời mà hỏi sang ý khác. Ha ha, tam gia gia không lừa được Vận Nhi đâu. Tử Vận nhìn lão nhân rồi mỉm cười nói. Lão nhân nhìn Tử Vận với ánh mắt cưng chiều, sắc mặt có chút ôn hòa, nói, Vận Nhi, hư hỏa trong cơ thể ngươi đã trấn áp được rồi. Ngươi ở đây lâu như vậy cũng cần phải về. Nét mặt của Tử Vận có chút lo lắng và cô đơn. Tam gia gia, là ý của phụ thân sao? A, Vận Nhi, con nên biết rằng phụ thân của con cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Con không nên trách oai. Lão nhân thở dài rồi nói một cách chậm rãi. Tử Vận lắc đầu, mái tóc dài của nàng tung bay trong gió, có vài lọn vương trên khuôn mặt. Ánh mắt của nàng trở nên lạnh lùng. Con không trách người. Con cũng không có tư cách trách người. Đối với lợi ích của gia tộc, con có thể làm gì được cơ chứ? Tam gia gia, Tử Vận sẽ cùng với người về, nhưng không phải là lúc này. Ánh mắt của lão nhân hết sức phức tạp nhìn Tử Vận rồi thở dài nói. Bao lâu? Nửa năm. Sau nửa năm, Tử Vận sẽ theo gia gia trở về. Tử Vận suy nghĩ một lúc rồi nói. Ánh mắt của nàng có chút gì đó khác thường. Ừm, mặc dù tam gia gia già rồi cũng không để ý tới chuyện trong tộc, nhưng chút việc đó vẫn có thể làm được. Nửa năm, ta và phụ thân của con sẽ cho con thời gian nửa năm. Sau nửa năm, gia gia sẽ tới tìm con. Lão nhân vuốt ve mái tóc của Tử Vận, nói xong, liền từ từ biến mất. Tử Vận chậm rãi xoay người nhìn về phía biển mây. Vóc người xinh xắn của nàng lúc này dường như có chút gì đó cô độc. đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng lẩm bẩm, nói, nửa năm, ta cũng chỉ có thể làm bạn với ngươi trong nửa năm mà thôi. Âm thanh của nàng vẫn còn quanh quẩn trong mây nhưng bóng hồng lại biến mất. Hay, một tiếng hét to chợt vang lên ở phía tây của kiếm cương môn. Vô số những tiếng đá vụn bay trong không khí vang lên liên tiếp. Một bóng người chợt xuất hiện trên khoảng không nơi khu rừng phía trên mảnh đất trống. Tay phải người đó vung lên, phát ra một đạo kết giới. Bao phủ xung quanh khiến cho những tiếng nổ liền biến mất. Nếu không có kết giới thì bây giờ có lẽ đám đệ tử đang chìm trong tu luyện ở tầng thứ ba cũng tỉnh lại hết. Phù, Lôi Cương thở ra một hơi rồi ngồi xuống. Lúc này, hắn có thể phát ra được thứ bảy. Sau khi phát xong, nội kình và cương khí chắc nờ kinh mạch gần như biến mất khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Uy lực của khai thiên mặc dù mạnh nhưng mức độ tiêu hao cương khí và nội kình cũng thật là khủng bố. Lôi Cương xoa xoa cái trán đầy mồ hôi rồi xếp bằng để hồi phục. Nhưng hai mắt hắn chợt sững sờ khi nhìn thấy xuất hiện một vóc dáng quen thuộc ở trước mặt. Trong lòng hắn xuất hiện một thứ cảm giác vui sướng mà nhếch miệng, cười nói, Tử Vận, nàng đã đến rồi a. Tử Vận lẳng lặng nhìn nụ cười phô hai hàm răng trắng như tuyết của Lôi Cương. Vừa rồi còn định giữ nguyên sự lạnh lùng, nhưng bây giờ nó hoàn toàn biến mất. Nàng gật đầu, hỏi, vừa rồi ngươi phát ra uy lực của khai thiên phải không? Lôi Cương gật đầu rồi nói, ừm, đó là uy lực thức thứ bảy của khai thiên. Uy lực của một kích đó cho dù là cường giả cương sư có tiếp được mà không chết thì cũng bị trọng thương. Tử Vận vừa nói vừa nhìn cái hố to trên mặt đất do Lôi Cương tạo ra. Lôi Cương gật đầu, chợt nói, ừm, có thể có được uy lực như vậy, hư kiếm của ta đóng góp rất lớn. Tay phải của Lôi Cương động nhẹ, thanh hư kiếm trong tay liền tạo ra vài đạo ảo ảnh. Thanh hư kiếm nặng 500 cân mà trong tay Lôi Cương lại chẳng khác gì một thanh kiếm gỗ. Nhìn nét mặt thoải mái của hắn, trong mắt Tử Vận lóe sáng rồi nói, Lôi Cương, ngươi có thể cầm được vũ khí có trọng lượng lớn. Lôi Cương sửng sốt nhìn Tử Vận, trong lòng thắc mắc không hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nói, ta không biết. Bây giờ, hư kiếm không còn làm cho ta thỏa mãn nữa. Nếu như nặng thêm được một chút thì tốt. Nếu luyện hư và đan thần mà nghe thấy thì có lẽ sẽ lại mắng Lôi Cương là một con quái vật. Nhưng ánh mắt của Tử Vận chỉ hơi dao động một chút rồi duỗi tay phải. Ngay lập tức, một thanh kiếm nhẹ màu tím chợt xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Tử Vận vung nhẹ tay, thanh kiếm liền bay về phía Lôi Cương. Lôi Cương vội vàng đón lấy. Nhưng khi hai tay của hắn vừa mới chạm tới thanh kiếm thì suýt chút nữa té ngã. Hai tay hắn đỡ lấy thanh kiếm mỏng mà khiếp sợ nhìn Tử Vận, thấp giọng nói, làm sao mà nó nặng như vậy? Ừm, 1000 cân, ngươi xem có thể dùng được không? Tử Vận gật đầu, nói. Lôi Cương mở to hai mắt mà nhìn thanh kiếm mỏng trong tay. Hiển nhiên là hắn không thể tưởng tượng được rằng một thanh kiếm mỏng như vậy lại có thể nặng tới cả 1000 cân. Trọng lượng của nó so với thanh hư kiếm của mình còn nặng gấp đôi. Từ từ, đôi tay của Lôi Cương bắt đầu run run, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên, nét mặt của hắn thì lại không giấu được sự xúc động. Đột nhiên, hắn quát to một tiếng, hai tay chuyển động chém xuống một kiếm khiến cho trong không khí chợt vang lên những tiếng nổ. Lôi Cương hưng phấn hét lên, nếu ngươi cần, thì thanh kiếm này ta tặng cho ngươi. Tử Vận nhìn Lôi Cương chăm chú mà nói một cách chậm rãi. Khuôn mặt trắng mút của nàng chợt ửng hồng, mà thanh kiếm màu tím trong tay Lôi Cương như nghe thấy được câu nói của Tử Vận liền phát lên những tiếng động như đang trách cứ chủ nhân. Không được, Tử Vận, ta rất quý thanh kiếm này, nó do một vị bằng hữu của ta luyện chế. Nếu lấy thanh kiếm này của ngươi, chỉ sợ hư kiếm của ta sẽ vĩnh viễn nằm trong giới chỉ. Như vậy thì không phải đối với bằng hữu của ta. Lôi Cương nghe thấy vậy mà lắc đầu. Tuy nhiên, trong mắt hắn không giấu được sự cảm động. Nét đỏ ửng trên khuôn mặt của Tử Vận trong nháy mắt biến mất. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong sáng của Lôi Cương, nàng chỉ mỉm cười rồi nói, ừm, nếu ngươi cần thì cứ nói với ta. Thanh kiếm này chỉ để dành tặng cho ngươi. Gương mặt trắng mút như ngọc của nàng lại ửng hồng. chợt thanh kiếm màu tím trong tay Lôi Cương vang lên tiếng động rồi thoái khỏi tay hắn mà bay vào tay Tử Vận. Sau khi thu lại tử kiếm, Tử Vận nhìn hư kiếm đang nằm trên mặt đất mà hỏi, ngươi xác định có thể sử dụng thanh trọng kiếm nặng 1000 cân chứ? Lôi Cương gật gật đầu, nói, pháp quyết mà ta tu luyện có chút quái dị. Nếu hư kiếm có thể nặng hơn một chút thì đối với sự tu luyện của ta còn có ích hơn rất nhiều. Lôi Cương không chỉ nghĩ tới lúc ở Tiểu Thập Vạn Đại Sơn, sau khi mà luyện hư luyện chế được hư kiếm. Trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, mỗi ngày đeo hư kiếm trên lưng khiến cho hắn rất khổ nhưng nội kình cũng tăng lên rất nhiều. Tử Vận nghe thấy vậy, nét mặt vẫn thản nhiên mà bước tới bên cạnh hư kiếm. Nàng giơ bàn tay mềm mại của mình rút thanh kiếm đang nằm trên mặt đất, tay còn lại thì chợt xuất hiện một viên đá màu tím. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lôi Cương, không khí đột nhiên dao động rồi viên đá màu tím chợt hóa thành một giọt nước màu tím. Giọt nước màu tím được một thứ gì đó khống chế, chui vào trong hư kiếm. Thoáng cái giọt nước lại biến thành viên đá màu tím. Có điều bây giờ nó như được khảm vào bên trong thanh kiếm khiến cho thanh kiếm đen thui lại có thêm một viên đá màu tím to bằng móng tay. Chẳng biết luyện hư mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ nghĩ thế nào. Hư kiếm đột nhiên phát ra những âm thanh. Ngay sau đó, một vầng ánh sáng màu tím từ viên đá tản ra, bao phủ toàn bộ hư kiếm. Ánh mắt của Lôi Cương giật giật nhìn xuyên qua thân kiếm thì thấy một làn ánh sáng màu tím đánh di chuyển trên bề mặt của nó. Dường như vào lúc này, hư kiếm đang tiến hóa. Ngươi thử xem. Sau khi phun ra một làn khói, Tử Vận nhìn Lôi Cương đang ngẩn người mà mỉm cười. Lôi Cương đón lấy hư kiếm từ tay Tử Vận mà chịu cả người. Hắn vội vàng vươn tay trái dùng hai tay mà nắm lấy đồng thời hắn mở to mắt ra mà nhìn hư kiếm. Đột nhiên, nét mặt đang sững sờ của hắn trở nên kích động rồi hét to một tiếng mà chém mạnh xuống đất. Oành! Trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố to chừng một thước. Mặc dù cái hố đó không to lắm nhưng cũng đủ khiến cho Lôi Cương vui sướng. Bởi vì một kiếm đó hắn không hề sử dụng tới một chút nội kình và cương khí trong cơ thể. Hắn không dám tưởng tượng nếu như nội kình và cương khí mà đầy đủ thì sau một kiếm nó sẽ có uy lực như thế nào. Sau khi hít một hơi, Lôi Cương nhẹ nhàng buông tay để cho hư kiếm cắm xuống đất. Quay lại nhìn Tử Vận, Lôi Cương nói, cảm ơn ngươi. Tử Vận, lúc này, sức nặng của hư kiếm đã tương đương với thanh kiếm màu tím của Tử Vận, có nghĩa là nó cũng nặng tới 1000 cân. Ánh mắt của Lôi Cương nhìn Tử Vận lúc này càng trở nên quái dị và phức tạp, đồng thời sự suy đoán về thân phận của nàng lại tăng lên. Lôi Cương không thể ngờ được mới chỉ trong có một chút thời gian mà hư kiếm đã có sự tiến hóa nghiêng trời lệch đất như thế, trong khi đó, luyện hư luyện chế lúc trước đã phải mất rất lâu. Thân hình mềm mại đằng sau lớp váy màu tím kia đủ khiến cho bất cứ một người đàn ông nào cũng phải nổi lên sự thèm muốn bản năng. Lại thêm vào khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành đủ khiến cho bất cứ một người nào cũng phải điên cuồng. Cùng với sự cao quý lại lạnh lùng đó, Tử Vận có thể nói là một người đạo lữ lý tưởng nhất của bất cứ một người đàn ông nào. Vậy mà lúc này, người con gái giống như nữ thần đó lại đối xử với mình tốt như vậy. Nếu như lúc trước, Lôi Cương còn có chút hối hận vì đã cứu Tử Vận thì bây giờ sự hối hận đó hoàn toàn không còn. Nếu ngày đó hắn thấy người ta chết mà không cứu thì, mặc dù Lôi Cương biết rằng cho dù mình không cứu thì Tử Vận cũng có thể chẳng có vấn đề gì. Nhưng không biết tại sao, trong lòng Lôi Cương lại cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn biết, bản thân không thể nghĩ ngợi lung tung bởi vì không xứng với nàng. Lôi Cương nhếch mép, nở nụ cười tự giễu với bản thân chỉ có một thứ tư chất bình thường để cho người ta phỉ nhổ thì làm gì có tư cách sánh bước với một giai nhân như vậy. Tử Vận cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lôi Cương mà theo dõi những nét thay đổi trên khuôn mặt hắn. Khi thấy nụ cười chế giễu của hắn, trong lòng nàng cảm thấy hơi đau xót, đôi mắt đẹp cũng trở nên phức tạp. Một lúc lâu sau, cả hai cùng thở dài. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng trong đầu mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ của mình. Mình đúng là ăn mày còn đòi ăn xôi gấc. Có thể được làm bằng hữu của Tử Vận đã là một niềm vinh hạnh. Lôi Cương thầm mắng bản thân. Sau đó, Nụ cười chế giễu của hắn nhanh chóng biến mất mà vừa cười vừa nói với Tử Vận. Tử Vận, ta thử hồi phục rồi dốc hết sức xem lực đạo tăng lên bao nhiêu. Không để Tử Vận trả lời, Lôi Cương liền nhắm hai mắt lại rồi ngồi xuống. Cho dù thế nào thì Tử Vận cũng có thể nhận ra suy nghĩ của Lôi Cương. Mặc dù biết đó là sự thật nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười chế giễu của hắn, trong lòng nàng như có một tảng đá đè nặng trĩu. Tử Vận biết, giữa hai người đã xuất hiện một lớp màng ngăn cách. Thời gian trôi qua cực nhanh, chỉ còn có một tháng nữa là tới đại hội giao lưu. Rất nhiều đệ tử đều hết sức lo lắng, dốc hết sức mà phá bỏ một lớp mà chắn kia. Nếu như có thể làm được điều đó thì như vậy là bước được vào cương sư. Còn không thì coi như vô duyên với đại hội giao lưu lần này. Vì vậy mà không khí ở tầng thứ 2 và tầng thứ 3 của kiếm cương môn có chút lắng đọng. Tất cả các đệ tử đều chìm vào trong sự tu luyện. Mặc dù ở tầng thứ 3, phần lớn đều có tu vi cương sư có tư cách tham dự đại hội nhưng do bị bầu không khí tu luyện ảnh hưởng cùng với trận chiến của kiếm thần và lôi cương kích thích nên bọn họ cũng điên cuồng tu luyện. Dù sao, nâng cao tu vi cũng chẳng có gì là xấu. Ở phía tây tầng thứ 3, sau khi dốc hết sức chém một kiếm, lôi cương không hề rơi vào tình trạng kiệt sức. Nhưng nét mặt của hắn lại rơi vào suy nghĩ. Lúc này, lôi cương có thể phát ra được thức thứ 7 của khai thiên. Còn thức 8 thì sau vô số lần thử cũng không thể phát ra được. Điều đó khiến cho lôi cương phải suy nghĩ xem vấn đề tại sao. Tới thời điểm này, nội kình của lôi cương vẫn còn là luyện cốt hoàng cấp. Cương khí huyền cấp tuy nhiên giơ thanh trọng kiếm nặng ngàn cân với hắn chẳng hề phải cố sức mà còn hết sức tự nhiên. Trong khoảng thời gian qua, Tử Vận luôn ngồi trước cửa phòng, lặng lặng nhìn lôi cương tu luyện. Cả hai từ từ tạo ra được một sự hòa quyện với nhau mà thường nhìn nhau cười. Không biết tại sao, lôi cương có cảm giác được nụ cười của Tử Vận có gì đó khó hiểu, dường như có chút lo lắng. Mặc dù thắc mắc nhưng lôi cương cũng không hỏi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình nên lôi cương cũng không muốn dò hỏi bí mật của Tử Vận. Nếu được thì Tử Vận đã nói rồi, vẫn không thể phát ra được thức thứ 8 hay sao? Tử Vận lặng lặng ngồi ở đó giống như một cây sen trên núi nhìn Lôi Cương đang suy nghĩ mà lên tiếng. Lôi Cương quay lại, cười rồi gật đầu, cương khí trong cơ thể ta chắc là có thể phát ra được thức thứ 8, nhưng không hiểu tại sao lại không thể phát ra được. Tử Vận mỉm cười, nở ra hai cái má lúm đồng tiền mà nói. Ngươi thử xem sau khi phát ra thức thứ 7 rồi lập tức xuất tiếp thức thứ 8 xem. Lôi cương sửng sốt rồi lấy trong giới chỉ ra một viên hồi phục đan. Chỉ trong thoáng chốc, cương khí và nội kình trong cơ thể hắn liền hồi phục. Đột nhiên, lôi cương mở mắt. Sau tiếng hét của lôi cương, mặt đất rung chuyển, đá vụn bắn lên phát ra những tiếng nổ liên tiếp. Sau khi phát ra thức thứ 7, lôi cương nhắm mắt rồi lại chợt mở ra rồi quát. Khai thiên, thức thứ 8, một vầng ánh sáng màu vàng nhạt và xanh nhạt từ trong cơ thể lôi cương nhanh chóng lao vào trong hư kiếm. Hai nguồn lực đạo kinh khủng nhanh chóng từ trong mũi của hư kiếm thoát ra. Oành, một tiếng nổ so với tiếng nổ của chiêu thứ 7 còn to hơn vài lần xuất hiện, khiến cho mặt đất rung chuyển rồi xuất hiện một cái hố to tới 20 mấy thước.